Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 811. Chương 811, thánh cảnh thi cốt. Hơi dừng một chút, Thiên Thị Tinh Quân mới chậm rãi lên tiếng, "Ngươi cẩn thận bước tới, thấy được phía trước cái kia một đạo cửa đá sao?" Thiệu Dương không khỏi gật gật đầu, chỉ thấy một đạo hình tròn cửa đá chắp tay đứng tại trước mắt. Trên cửa đá có từng đạo kỳ dị lưu quang. Thiệu Dương lại nhận biết, đây chính là Atlantis văn minh chỗ chỉ có phù văn. Bọn họ phù văn bên trong cũng ẩn chứa nồng đậm thủy hành thần thông. Mà Thiệu Dương hiện tại có hải thần quyết, có lúc trước người đây tộc cái khác đủ loại truyền thừa. Cho nên, lại nói tiếp Thiệu Dương đối với mấy cái này phù văn kỳ thật đã có một ít bản lĩnh. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng tiến đến phân biệt. Lại nói tiếp, hắn đối với chính mình thiên phú cũng là rất có lòng tin nha. Chỉ bất quá, mặc dù hắn có một chút bản lĩnh, nhưng dù sao vẫn là rất mới lạ. Cho nên, trong lúc nhất thời cũng không có thể phá giải. Nhưng chén vàng động thiên bên trong, Thiên Thị Tinh Quân đã chậm rãi truyền âm nói. Trái đi 3, đi lên 5. Thiên Thị Tinh Quân rất nhanh đã đem cái này một đạo trên cửa đá phá giải cấm chế phương pháp. Nhất nhất kỹ càng địa vi Thiệu Dương chỉ điểm ra ngoài. Được rồi, Thiệu Dương bội phục, lúc trước rõ ràng không có cảm thấy Thiên Thị Tinh Quân chú ý những cái này a. Nhưng thế mà đã nắm giữ như thế sâu. Quả nhiên, có thể tu luyện tới bọn họ loại này đẳng cấp cường giả. Từng cái một tất nhiên có chỗ hơn người. Tất nhiên là bọn họ cái kia một kỷ nguyên tuyệt đối vai chính. Tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Thiệu Dương lúc này thu liễm tâm tư. Liên tục án lấy Thiên Thị Tinh Quân truyền lại thụ pháp môn. Bắt đầu nhất nhất phá giải. Ông cũng chỉ nghe một tiếng ông nhưng ngâm nga. Cái kia một đạo cửa đá đã chậm rãi hướng về hơi nghiêng mở ra. Mà trong lúc nhất thời, Thiệu Dương lập tức chỉ cảm thấy một cỗ lôi cuốn lấy rét lạnh. Lành lạnh, lạnh lùng khí tức, bỗng dưng hóa như dao mãng đồng dạng. Một chút từ cửa đá mở ra tối như mực trong huyệt động dâng lên. Trực tiếp hướng về Thiệu Dương thân hình cuốn qua. Cái kia một cỗ khí tức còn chưa tới trước mặt. Thiệu Dương đã chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Rét lạnh khí tức trong chớp mắt lan tràn đi vào. Thiệu Dương cả kinh, vội vàng tế ra Phượng Vũ kiếm. Hơn trăm đạo kiếm quang chỉ một thoáng trải rộng tại giữa không trung. Tinh mịn đem cái này từng đạo hàn khí ngăn cách ra. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, Thiệu Dương tin cậy nhất đến cùng hay là kiếm pháp. Chỉ là Thiệu Dương kiếm pháp tuy cao minh, nhưng cái này một cỗ lực lượng hiển nhiên khảo nghiệm cũng không phải kiếm pháp của hắn. Cho nên hàn khí tinh mịn biến hóa, đúng là vòng quanh kiếm pháp chạy, tiếp tục hướng về Thiệu Dương trong cơ thể đánh tới. Ao ạt, Thiệu Dương trong cơ thể truyền ra nước chảy đồng dạng tiếng vang. Hải thần quyết tự nhiên mà vậy vận chuyển, thân thể của hắn rõ ràng tựa như hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Cuồn cuộn linh giác tựa như sóng biển cuồn cuộn lên. Tại loại này dưới áp lực, Thiệu Dương lúc này mới phát giác, thân thể của mình cũng trở nên càng thâm thúy hơn. Có một loại biển chứa trăm sông khí phách, hải thần kim thân. Thiệu Dương trong nội tâm kinh hỉ, ý thức được cái này một kim thân phẩm giai, chỉ sợ không chút thua kém tại cái kia thần mộc kim thân. Soạt, mà lúc này, ước chừng cũng là cảm ứng được Thiệu Dương khí tức, cái kia một cỗ khí tức lập tức rút lui trở về. Trong không khí khôi phục một mảnh thanh minh, một thanh âm từ trong huyệt động truyền ra, không nghĩ tới, tộc của ta truyền thừa, lại là bị ngươi như vậy một cái tiểu bối lấy được. Có chút thở dài, Thiệu Dương lại là mặt tối sầm, lời này là có ý gì? Cái gì gọi là tộc của ngươi truyền thừa bị chính mình sao một cái tiểu bối lấy được sao? Chính mình lấy được làm sao vậy? Còn bôi nhỏ các ngươi hay sao? Đương nhiên, Thiệu Dương cũng không có vội vã lên tiếng, nhấc chân tiến vào, rất nhanh ngay tại huyệt động chỗ sâu, gặp được một cỗ thi cốt. Không sai, thật sự cũng chỉ là một cỗ thi cốt. Đột nhiên, Thiệu Dương này ít điểm oán khí liền tan thành mây khói. Hắn không khó tưởng tượng, đối phương đã chết không biết bao nhiêu năm, chỉ là lưu lại một chút linh tính, tại nói chuyện với tự mình mà thôi. Cái kia bộ hài cốt bỗng nhiên ngồi dậy, Thiệu Dương tỉ mỉ dò xét, nhưng thấy cái này một cỗ thi cốt mặc dù rõ ràng đã chết đi nhiều năm, nhưng cốt cách trong đó như cũ lưu lại lấy một chút óng ánh màu xanh ra trời vầng sáng. Mơ hồ trong đó, phảng phất như cũ có thể từ bên trong cảm nhận được miên nhuận thủy ý. Khi còn sống, tất nhiên là một vị khủng bố cường giả. Đạo hữu, Thiên Thị Tinh Quân thân ảnh bỗng nhiên ở một bên hiện ra ngoài, hướng về người sau khẽ gật đầu mỉm cười. Cái kia một cỗ thi cốt cũng giống như có thể thấy được Thiên Thị Tinh Quân đồng dạng. Thân thể thoảng qua chuyển hướng Thiên Thị Tinh Quân, một đôi trống rỗng hốc mắt đứng ở người sau trên người, lại cũng đồng dạng hoàn lễ. Gặp qua đạo hữu, Thiên Thị Tinh Quân quan sát cái kia thi cốt, mở miệng nói, nếu như ta không có nhìn lầm, đạo hữu tu vi đã đạt đến thánh cảnh, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới có thể khiến cho đạo hữu luân lạc tới như vậy hoàn cảnh. Thánh cảnh, Thiệu Dương giật mình, hắn bây giờ kiến thức so với trước kia cao hơn. Hắn đã biết, vừa bắt đầu, cũng tức là hiện thực kỷ nguyên bên trong tuyệt đại đa số người ở vào cảnh giới, bao gồm cấp E, mãi cho đến cấp độ A, đều bị gọi chung vì giác tỉnh cảnh. Phàm là tục tu sĩ bắt đầu thức tỉnh, bước trên con đường tu luyện, từng bước một mở ra bản thân nền tảng, tiềm lực, câu thông thiên địa cảnh giới, mà giác tỉnh cảnh là vì pháp tướng cảnh, đem bản thân sở học cô đọng trở thành pháp tướng, là mình con đường một loại rõ ràng, mà pháp tướng cảnh thì là thông u cảnh, cũng là một cái kỷ nguyên bên trong một loại cực hạn. Lên đến 9 tầng trời, dưới cùng bầu trời là vì thông u, nhưng thông u cảnh như cũ bị nhốt tại một cái kỷ nguyên bên trong, nhảy ra kỷ nguyên, vượt qua kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt, là vì bất diệt cảnh. Đây mới thực là trường tồn bất diệt cảnh giới. Tu sĩ đến nơi này một cảnh giới đã rất khó vẫn lạc, trừ phi có càng cường đại hơn tồn tại, còn muốn có chủng chủng đại thần thông thủ đoạn, tài năng tàn phá cái này một cảnh giới tu sĩ sinh cơ. Bằng không mà nói, bọn họ quả nhiên là cùng một phương thiên địa đồng thọ. Bất diệt cảnh mới phải thánh cảnh, cái này một cảnh giới đối với Thiệu Dương mà nói đã 10 phần hết sức xa xôi. Trước mắt cái này một cỗ thi cốt lại là một vị thánh cảnh. Cái kia một cỗ thi cốt nhìn Thiên Thị Tinh Quân liếc một cái, thoảng qua trầm ngâm, trong miệng phát ra đủ loại tối nghĩa khó hiểu thanh âm. Thiệu Dương ở một bên nhất nhất nghe, từng cái âm phù đều nghe được 10 phần tỉ mỉ, nhưng hợp cùng một chỗ lại hoàn toàn không rõ là có ý gì. Thậm chí hắn nghe được quá mức chăm chú chút, lại khiến cho đầu óc một bất tỉnh, lại có loại muốn buồn ngủ cảm giác không tốt. Thiệu Dương trong chớp mắt minh bạch, biết đây là bởi vì cái này thi cốt trong thanh âm ẩn chứa quá mức thâm ảo đại đạo ảo diệu, cho nên khiến cho hắn thậm chí nghe cũng không thể đi nghe. Nhưng Thiên Thị Tinh Quân lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thân hình của hắn rõ ràng chỉ là tinh quang hội tụ, lúc này lại tựa như chân thật tồn tại. Chỉ thấy hắn không ngừng khẽ gật đầu, trong miệng phát ra, nguyên lai như thế, thì ra là thế này, thanh âm. Thiệu Dương tự nhiên là hoàn toàn không rõ nguyên lai rốt cuộc là loại nào. Cái này tu vi chênh lệch rất nhiều, liền nghe lén đều nghe lén không được. Thiệu Dương cũng rất là dở khóc dở cười. Thật lâu, hai người tựa hồ mới rốt cục giao lưu chấm dứt. Thiên Thị Tinh Quân hướng về kia thi cốt khẽ gật đầu. Nguyên lai như thế, ta hiểu được, ta sau khi trở về, sẽ bẩm báo tộc của ta thiên đế. Bất quá, hơi dừng một chút, thiên thị tinh quân lại hướng Thiệu Dương nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười nói, đạo hữu, vị này Thiệu Dương đạo hữu mặc dù am hiểu chính là kiếm pháp, dưới cơ duyên xảo hợp mới được quý tộc truyền thừa, nhưng trước mắt, tựa hồ cũng không có thích hợp hơn nhân tuyển a. Ta ngược lại là cảm thấy, không ngại suy nghĩ một chút hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.